Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 37, cô độc chứng hành động. Góc truyện audio.com. Vào lúc vừa di chuyển, chợt có cảm giác kỳ quái. Hình như song song với chỗ với nàng cũng có một người đang tìm cách chạy lên phía trước. Tốc độ so với nàng còn nhanh hơn mấy phần. Đúng, người kia đang chạy, thân mình nửa thẳng, không giống như nàng phải kề sát đất mà đi. Điều này nói rõ năng lực sinh tồn trong sa mạc của hắn. Nếu so với nàng thì mạnh hơn rất nhiều, cũng sẽ không phải là người của đội múa. Trong lòng nàng mơ hồ có thể đoán ra là ai, nhưng vẫn không biết hắn chạy như vậy là vì cái gì. Chẳng lẽ giống như nàng đi cứu người, như thương cảm giác lúc này như đã đến được vị trí người bị chôn. Đi về phía mảnh lều sụp đổ. Nàng duỗi tay ở trong cát chạm được đến cơ thể của người. Tần Như Thương đưa tay duỗi xa hơn bên trong, nắm lấy người vừa chạm đến, cắn răng một cái, sau đó liều mạng dùng toàn lực túm lấy người đó kéo ra ngoài. Cùng lúc đó, người đã cùng nhau chạy tới với nàng, cũng làm động tác giống như nàng. Hai người lần lượt đến gần, cho dù nàng không nhìn thấy, nhưng vẫn cảm giác được đối phương đang làm gì. Huống chi năng lực mắt của Như Thương rất cao, mặc dù tầm nhìn ở đây là không, nhưng cũng mơ hồ có thể nhìn ra chút hình ảnh, đúng như nàng suy nghĩ, người tới chính là người Tây Dạ mà nàng vẫn cho là có chứng bệnh cô độc. Hắn ra tay cứu giúp để cho Tần Như Thương giảm bớt không ít áp lực. Sức lực nam nhân rốt cuộc vẫn lớn hơn, tốc độ cô độc chứng túm người từ trong cát ra rất nhanh. Chỉ chốc lát đã kéo ra ngoài được 4 người. Bên này Tần Như Thương cũng túm ra được 2. Một nửa tình trạng những người đó đã bị hôn mê. Mặc dù được cứu ra, nhưng ngay sau đó gục trên mặt đất. Còn hô hấp, nhưng không có hơi sức để cử động. Cô độc chứng cũng không biết từ đâu lôi ra một sợi dây thừng. Mò mẫm liền trói mọi người lại với nhau. Cứu tất cả đi lên. Nàng biết làm như vậy là vì phòng ngừa thời điểm ý thức những người đó còn mơ hồ sẽ bị gió thổi bay. Vì thế liền không quan tâm, đi lên phía trước vài bước tiếp tục trong cát tìm người. Cách chương.